Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86. Đường Diễn thiệt tình tưởng đấu võ mồm. La Thiến cơ bản là không có thắng được hy vọng. Sự thật cũng là như thế. La Thiến chưa nói hai câu, đã bị Đường Diễn đổ mà câm miệng. Nàng trong lòng kỳ thật cũng hoàn toàn không phản cảm. Một năm, Đường Diễn đối nàng không tồi. Nói xong toàn không có cảm giác tự nhiên cũng là gạt người. Nhưng, nàng trong lòng tuy rằng buông, cũng luôn có loại quái cảm giác. Nàng thật sự không biết chính mình là khi nào đem nữ chính cùng Bạch Nguyệt Quang cùng nhau xử lý. Trong lòng nhiều ít có như vậy một ít chút không yên ổn. Kết quả, La Thiến còn không có bắt đầu tự mình điều tiết, liền nghe được tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến La Mẫu thanh âm. Thiến Thiến, đi lên sao? La Thiến sừng sốt, La Mẫu tự nhiên là không ở thành phố An Võ, trong thôn phòng ở Kiến Hảo, cũng trang hoàng không sai biệt lắm. Nhưng La Mẫu cùng La Phụ không thói quen ở bên này sinh hoạt. Lần đó tới lúc sau liền đi trở về, bởi vì phía trước đã biết chỗ ở. Lần này hai vợ chồng lại đây đó là trực tiếp lại đây. Tiến vào nghe nói La Thiến còn ở ngủ, La Mẫu liền tới gõ cửa. Đều đã 9 điểm, La Diễm đã chuẩn bị ra cửa. La Thiến chạy nhanh hồi, từ từ, ta xuyên hạ quần áo, nhanh lên, đều 9 điểm. Nên lên ăn cơm ăn đi. La Thiến may mắn tối hôm qua khóa cửa. Chạy nhanh, đứng dậy, chờ hai người cùng nhau tới rồi phòng ngủ. Ngồi ở sofa nơi đó La Mẫu cùng La Phụ trực tiếp trợn tròn mắt. Đường Diễn a, La Phụ ấp úng hỏi hảo. Đường Diễn cứng đờ mà giật nhẹ khóe miệng. Bá Phụ, Bá Mẫu, La Mẫu đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây. Nàng nhìn La Thiến, lại nhìn Đường Diễn. Cuối cùng gian nan mà mở miệng hỏi, các ngươi, hòa hảo lạp. Đường Diễn gật đầu nói, ân. La Mẫu liền cười, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La Thiến liền hỏi La Mẫu, mẹ, các ngươi như thế nào tới, như thế nào trước đó không gọi điện thoại. La Mẫu hơi há mồm, lại nhắm lại, nàng nguyên bản tới, tưởng cùng La Thiến nói thân cận sự tình. La Thiến thân cận như vậy nhiều, không một cái coi trọng. Cuối cùng một cái thân cận đối tượng còn gọi điện thoại đến bà mối nơi đó mắng một hồi. Bà mối tự nhiên cũng gọi điện thoại cấp La Mẫu oán giận. La Mẫu trong lòng nhớ, sớm muốn đánh điện thoại, tới hỏi. Chỉ là ngại với sợ trong điện thoại nói không rõ. La Thiến lại không bằng lòng nghe. Nàng liền cùng La Phụ đem trong nhà sự tình làm tốt. Nhờ người nhìn, sau đó mới sáng sớm tới rồi. Tới làm gì? Tự nhiên là tới cấp La Thiến làm tư tưởng công tác. Nhưng là hiện tại, tựa hồ cũng không có cái kia tất yếu. La Phụ sấn La Thiến đi rửa mặt thời điểm, hỏi Đường Diễn, tiểu Đường A, ngươi cùng Thiến Thiến là như thế nào cái tính toán A? Đường Diễn liền mang lên điểm tươi cười nói, ta tự nhiên là tưởng cùng Thiến Thiến tổ kiến một gia đình. La Phụ này liền yên tâm. La Mẫu càng là cười thoải mái nói, này liền hảo. Này liền hảo, hai người xem ra tới Đường Diễn ra thế hẳn là không tồi. La Thiến lúc ấy nói hai người chia tay thời điểm, La Phụ La Mẫu thế nhưng sẽ có quả nhiên đi đến này bước mà cảm giác. Hiện giờ, Đường Diễn làm cái này bảo đảm, hai người cũng thực vui vẻ. Bằng không, bọn họ tình nguyện La Thiến một lần nữa lại tìm một cái. Bởi vậy, hai người đối Đường Diễn liền càng thêm nhiệt tình, kỳ thật. Từ hôm qua kia tài xế hỏi ra câu kia các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn bắt đầu. Đường Diễn liền thật sự động cái này tâm tư. Hắn thích La Thiến, tuy rằng không phải ngay từ đầu liền thâm tình tựa hải. Nhưng là, này một năm đi bước một đi tới. Hắn là chậm rãi bị La Thiến hấp dẫn. Hắn thích La Thiến tính toán chi ly biểu tình. Thích La Thiến ngây ngốc tính tình. Thích nàng vạn sự bất quá tâm thái. Đương nhiên. Hắn càng thích chỉ có nàng biết hắn thích đồ ngọt, chỉ có nàng suy nghĩ tận biện pháp cấp chính mình đầu uy đồ ngọt. Nàng nhìn qua khi lóe sáng ánh mắt, chớp mắt khi tiểu tâm tư, này đó đều là hắn thích nàng bắt đầu. Hắn không tự biết, nhưng là không cần biết, hắn tâm thái liền không phải ủy khuất chính mình. Cho nên, hắn vẫn chưa đối nàng đã làm cái gì quá phận sự tình. Hắn trừ bỏ không biết khi đó đối nàng yêu thích. Hắn làm đều là hắn muốn làm money, có lẽ đúng là bởi vì như vậy phóng túng. Hắn cảm tình lên men quá nhanh, Mau đến hắn không có phản ứng lại đây. Hắn thấy nàng một khác mặt. Nàng hết thảy đều không phải đương nhiên. Nàng cũng sẽ lộ ra một loại đối sinh hoạt bất đắc dĩ biểu tình. Hắn thấy nàng mặt khác. Nàng không phải ở kinh đô ngăn nắp lượng lệ tiểu minh tinh. Nàng có ở nông thôn sinh hoạt không dễ gia đình. Nàng có yêu cầu chiếu cố đệ đệ. Nàng có bánh bao mềm ba ba mụ mụ. Mà hắn đã biết nàng sẽ ở nông thôn cùng người theo lý cố gắng. Sẽ chống nạnh mắng to. Đường Diễn không có vì thế nhíu mày. Hắn thấy chính là nàng. Hắn yêu cầu tiếp thu cũng là toàn bộ nàng. Đó là Đường Diễn yêu La Thiến bắt đầu. Từ khi đó khởi, hắn liền đã biết, đây là hắn tân cảm tình bắt đầu. Lúc sau, hắn mang theo nàng qua tân niên, lễ tình nhân, sinh nhật. Hắn suy nghĩ bất quá rất đơn giản. Đó chính là, ở lúc sau nhật tử cho nàng mang đi càng nhiều càng tốt đẹp ký ức. Thẩm Bối Bối trở về, là Đường Diễn đối quá khứ trịnh trọng mà từ biệt. Cũng là bởi vậy làm Đường Diễn đối với yêu cầu cộng độ cả đời người có càng thêm minh xác nhận thức. Cho nên, ở La Phụ La Mẫu hỏi ra vấn đề này thời điểm, Đường Diễn là xác định, hắn thích cùng La Thiến sinh hoạt nhật tử. Đơn giản đến chỉ cần vui vẻ liền hảo. La Thiến ra tới thời điểm, xem nhà mình cha mẹ cười nở hoa biểu tình, kỳ quái mà xem Đường Diễn liếc mắt một cái. Đường Diễn đối nàng nhướng mày, La Thiến. Ngoặc kép, sẽ không nói ta nói bậy đi. Đường Diễn nếu là biết La Thiến nghĩ như thế nào, nhiều ít máu không đủ phun. Bởi vì, nàng mạch não luôn là ở bình thường phạm vi ở ngoài. Hắn thường thường vô pháp trước tiên tiết thượng. La Diễm ở bọn họ ra cửa trước đã đi trong tiệm. Phòng bếp phóng làm tốt bữa sáng. Đường Diễn cùng La gia cha mẹ nói hai câu liền đi rửa mặt. La Phụ liền dựa lại đây hỏi. Thiến Thiến A. Ngươi cùng tiểu đường gì thời điểm lãnh chứng? La Thiến sừng sốt, hỏi, lãnh chứng, rồi nói sau, La Mẫu lập tức nói tiếp, như thế nào nói nữa? Ngươi đều 24 lạp, ở nửa năm liền 25, lập tức chính là muốn 30 người, tổng không thể chờ đến mau 30 mới sinh bảo bảo đi. La Thiến xua xua tay, không ảnh sự, nói nữa, kết hôn lại không phải ta một người sự, nói kết liền kết, La Mẫu lập tức nói. Vừa rồi chúng ta hỏi qua tiểu đường, hắn nói hắn tùy thời đều có thể kết, này chủ yếu xem ngươi, La Thiến sừng sốt, hỏi, hắn nói như vậy, La Mẫu xác định gật đầu nói, đúng vậy, La Thiến nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, nàng tuy rằng biết Đường Diễn truy xuống dưới, tự nhiên là đối chính mình có cảm tình, thậm chí, chính mình không biết như thế nào đem hắn nữ chủ cùng mối tình đầu bạn gái xử lý. Nhưng La Thiến không nghĩ tới Đường Diễn đã có cùng nàng cả đời ý niệm mà ni La Thiến nhất thời. Trầm mặc, cũng không nói chuyện, ở phòng ngủ nghe bên ngoài động tĩnh Đường Diễn cũng trầm mặc. Hắn trầm mặc là bởi vì hắn không biết La Thiến trầm mặc là vì cái gì. Buổi tối, Đường Diễn liền cho hắn ca đã phát cái tin tức hỏi. Ngươi nói, một nữ nhân nghe nói ngươi muốn cưới nàng lại không có phản ứng là vì cái gì. Đường Hình dây hồi. Không nghĩ gả cho ngươi. Đường Diễn, ngoặc kép, lập tức liền đem hắn ca kéo vào sổ đen. Bất quá hiển nhiên Đường Hình không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn tuy rằng là cái cùng Đường Diễn giống nhau. Diện than mặt, lạnh khốc vô tình chính khách. Nhưng, không thể phủ nhận, cái này chính khách thập phần bát quái chính mình đệ đệ. Đương nhiên, Đường Hình ở sâu trong nội tâm đối chính mình cái này hành vi định nghĩa là quan tâm đệ đệ. Cho nên, hắn ở Đường Diễn một chuyển được điện thoại liền hỏi, ngươi có phải hay không cầu hôn bị cự, một chút cố kỵ cũng không có. Đường Diễn, ngoặc kép, hắn trầm mặc 3 giây sau, hỏi hắn ca, các ngươi còn ở bị dựng sao? Đường Hình, ngoặc kép, hai anh em cho nhau thương tổn xong sau, đều phẫn hận mà treo điện thoại. La Thiến ngồi ở mép giường một bên sát đầu một bên hỏi hắn, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cả ngày đều thực trầm mặc, Đường Diễn thực lạnh nhạt mà hồi. Nhiệt, La Thiến cái hiểu cái không, cũng không nói cái gì. Tiếp tục sát đầu, trong lòng lại kỳ quái. Suốt ngày ngốc tại điều hòa phòng, nơi nào nhiệt hắn. Qua hai ngày, Đường Mẫu cũng gọi điện thoại an ủi Đường Diễn. Nghe ngươi ca nói, ngươi cầu hôn bị cự. Đường Diễn hừ lạnh, không thể nào, Đường Mẫu lạnh băng thanh tuyến. Đường Diễn nghe ra vui sướng khi người gặp họa. Như vậy a, nếu không được liền sớm một chút trở về, Mụ mụ cấp vậy ngươi ngươi giới thiệu tái kiến. Đường Diễn trực tiếp treo điện thoại. Đã chịu Đường Gia Nhị liên kích về sau, Đường Diễn quyết định muốn đem La Thiến mang về. Một cái lão bà còn đang suy nghĩ ly hôn, một cái tùy thời quyết định cùng chính mình lão công ly hôn nữ nhân. Đường Diễn không biết này hai người cái gì tự tin tới cười nhạo chính mình. La Thiến sau giờ ngọ quán cà phê sinh ý không tồi, giá cả không tính quý, sản phẩm lại mỹ vị. Office building bên kia mỗi ngày đều có không ít đơn đặt hàng. Từ La Diễm tiếp nhận sau, La Thiến liền có chút thanh nhàn xuống dưới. Đem phòng ở đều thuê về sau, La Thiến liền nghĩ, có phải hay không muốn tìm điểm sự tình làm. Vừa lúc này, Weibo thượng có người thỉnh La Thiến làm quảng cáo. La Thiến thuận thế liên tiếp được. La Thiến hiện giờ Weibo chú ý độ tuy rằng không có đương hồng khi cao, nhưng là, nàng fan số ở nơi đó, thỉnh nàng làm quảng cáo. Không thể so một ít võng hồng cây monster. Đường Diễn xem La Thiến cầm di động ấn cái không đình, liền hỏi nàng, làm cái gì đâu? La Thiến cũng không ngẩng đầu lên nói, mời ta làm quảng cáo đâu. Đường Diễn vui vẻ, hỏi, ngươi chuẩn bị hồi giới giải trí lạp, trở về liền phải về kinh đô đi. La Thiến lắc đầu, không đâu, giới giải trí quá mệt mỏi, ta quyết định làm tiểu võng hồng, cũng có thể kiếm tiền. Đường Diễn trừ trừ khóe miệng nói, như thế nào mệt ngươi, liền ngươi kia đánh cá 3 ngày, phơi lười 2 ngày công tác tư thế. La Thiến oa một tiếng, đứng lên nói, ngươi cho rằng công tác mấy ngày nghỉ ngơi mấy ngày liền nhẹ nhàng lạp. Ta nói cho, ta đi làm thời điểm, là trong lòng mệt, đó là các ngươi thân thể mệt sở không hiểu. La Thiến làm ra một bộ tây thi phủng tâm trạng thái. Đường Diễn thiếu chút nữa liền phiên xem thường nói, chúng ta lại không phải đi dọn gạch, chúng ta chẳng những thân thể mệt, trong lòng mệt, đầu óc cũng mệt mỏi. La Thiến sừng sốt, ta nghe ngươi lời này như thế nào như là mắng chửi người đâu. Đường Diễn liền cười, xoa xoa nàng đầu nói, không có nhẹ nhàng công tác. La Thiến đối Đường Diễn sau cái về nói, chính là ta có tiền a. Nàng tại chỗ dạo qua một vòng, nói, ta hiện tại mỗi tháng đều có gần 10 vạn thu vào. Ta trong tiệm sinh ý hảo a. Tuy rằng Đường Diễn là thiệt tình tưởng cưới La Thiến, nhưng là, lúc này, hắn cũng rất muốn tấu một đốn La Thiến. Này tiện hề hề thảo đánh mà lời nói như thế nào ra tới. La Thiến ngồi vào sofa nơi đó, nhìn Đường Diễn, cười nói, ha ha ha ha, ta như vậy, có tiền, ta vì cái gì còn muốn đi công tác. Sau đó La Thiến lại nằm ngã vào trên sofa, ôm gối nói, ta liền tưởng như vậy, suy sút đến chết đi, ha ha ha ha ha. Đường Diễn, ngoặc kép, khôi phục, này thực hảo, nhưng là, cũng thiếu tấu, tân quảng cáo hảo hảo làm. Đường Diễn thiệt tình trở về một câu, bằng không không cẩn thận ngày nào đó chuyển cái đầu, La Thiến biến thành một con cá mặn ở sofa nơi đó. Hắn cũng không biết như thế nào giúp nàng xoay người đâu. La Thiến xua xua tay nói, lão bản nói làm ta hỗ trợ đẩy giới một chút tân khoản cà phê, ta chụp cái video chuyển tới Weibo liền ok lạp. Đường Diễn gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười nói, nga, phải không, vậy chúc ngươi thuận lợi. Hết chương.